Chương 42, may mắn không làm nhục mệnh. Chương 42, may mắn không làm nhục mệnh. Toàn bộ Mang Nãng Sơn đỉnh núi nhộn nhạo lên một mảnh màu sắc rực rỡ sợi tơ, giống như tiên cảnh. Thất thải sợi tơ xuất hiện ở toàn bộ Mang Nãng đứng trên đỉnh núi, đây không phải là cầu vồng, cũng không phải áng mây, màu sắc rực rỡ rất nhạt, nhưng lại mắt trần có thể thấy, bây giờ sắc trời đã sáng lên, một ít xa xa dậy sớm người cũng chú ý tới đỉnh núi bất động, chẳng qua là không thấy rõ. Lão Vương cùng với bên cạnh hắn quỳ đồng bạn, càng là ngẩn người. Bọn họ ở đỉnh núi, trước mắt hết thể nhìn rõ ràng nhất, không hướng nơi xa người nhìn giống như phổ thông sương mù. Kia từng kia màu sắc rực rỡ sợi tơ thậm chí liền từ bên cạnh bọn họ phiêu động qua. Lão Vương còn đưa tay ra hướng đi vỗ một cái, làm thế nào cũng không có bắt, bất quá lòng bàn tay lại có loại ngứa ngáy cảm giác. Những sợi này mang đều phiêu hướng rồi một chỗ, trước bị bọn họ nhận làm là thần tiên Vương Dương. Màu sắc rực rỡ sợi tơ bay tới Vương Dương trên người sau liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đỉnh núi tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, không ngừng ngưng tụ tứ phương màu sắc rực rỡ sợi tơ, cuối cùng rót vào Vương Dương trong cơ thể. Tất cả đệ tử, ngồi tinh tọa tu luyện lại lao đột nhiên phân phó một tiếng, không chỉ có như thế, chính hắn cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, Bạch Khai Tâm, Ngâu Người Điên, Hồ Tranh Thiên mấy người cũng đều kịp phản ứng. Mang theo đệ tử lập tức phân phó đệ tử ngồi tĩnh tọa tu luyện, không mang đệ tử thì tại kia hối hận, sớm biết hôm nay có thể có một màn này, liền mang theo đệ tử tới trước, mang càng nhiều càng tốt. Chỉ có La Toàn chính mình đần độn đứng ở nơi đó, không biết nên thế nào đi làm, hắn là người bình thường, căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Màu sắc rực rỡ sợi tơ tên là khí vận gia thân, này nhưng là chân chính vận may lớn. Chẳng ai nghĩ tới, Vương Dương dẫn long khí xuống đất, lại đưa tới Mang Nãng Sơn khí vận, hơn nữa còn là khí vận chủ động ra thân, khí vận cùng công đức bất đồng, công đức là tự thân góp nhặt, khí vận đại biểu là một chỗ, mỗi địa phương đều có chính mình khí vận, bất đồng là mạnh yếu. Khí vận cường địa phương, nhân khí liền vượng, phát triển cũng mau, giống vậy nhân khí vượng địa phương, khí vận cũng cường các triều đại quốc nội địa phương, khí vận tốt nhất bình thường đều là thủ đô chi địa, nơi đó cũng là nhân khí vượng nhất chỗ. Đường lúc Trường An, Tống Triều Biện Kinh, cùng với bây giờ Kinh Sư đều là như thế. Bình thường bất kể địa phương nào khí vận, đều là không sở được không nhìn thấy tồn tại, cho dù tông sư cấp cao thủ tối đa cũng chính là mượn khí vận mà thôi, muốn cho khí vận ra thân căn bản không khả năng, một điểm này nhân tạo không làm được, trừ phi khí vận chủ động. Khí vận chủ động ra thân có thể gặp không thể cầu, ngàn năm chưa chắc thấy một lần, Mang Nãng Sơn tuy là địa phương nhỏ, này dù sao cũng là chân chính khí vận. Chân chính khí vận gia thân, đây đúng là một trận vận may lớn. Khí vận gia thân sẽ không tăng cường nhiệm lực, nhưng lại có thể cải thiện thể chất, thêm rộng kinh mạch, mở rộng đan điền, để cho ngày sau tu luyện làm ít công to, giống như đem tự thân tẩy tủy phạt cốt rồi bình thường giống như sống lại. Đây không phải là vận may lớn là cái gì, Vương Dương tự thân thể chất cũng không phải là quá tốt, nếu không phải kỹ xảo lấy được hoàng cực kinh thế cùng hạo nhiên chính khí. Để cho chính hắn từ nhỏ tu luyện bây giờ cũng không thấy có thành tựu như thế này. Có thể khí vận ra thân sau thì lại khác, hiện tại hắn thân thể thiên phú tương đương với mạnh hơn toàn bộ đồng bối, cho dù là Bạch Khai Tâm, Ngâu Người Điên bọn họ những thứ này lao tiền bối, đối với Vương Dương có thể được khí vận ra thân cũng là ghen tị vô cùng. Khí vận ra thân, thiên nhiên trợ giúp trọng tố thân thể, cải thiện thể chất, tuổi càng trẻ lại càng tốt, Vương Dương chỉ có hơn 20 tuổi. Với hắn mà nói vô cùng thích hợp. Khí vận chủ động ra thân, Mang Nãng Sơn khí vận sẽ gặp tiết ra ngoài, lúc này tu luyện hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hấp thu được một bộ phận khí vận, tới cải thiện tự thân thể chất, cho nên lại lao mới có thể phân phó tất cả đệ tử ngồi tĩnh tọa tu luyện, liền chính hắn cũng là như vậy. Bọn họ là hấp thu là tán lạc khí vận, có thể hấp thu số lượng có hạn, ít vô cùng, Vương Dương cùng bọn họ bất đồng, chỗ của hắn là khí vận chủ động ra thân. Khí vận tự động chui vào trong cơ thể hắn, hai người so sánh quả thực có khác biệt trời vực, bên ngoài tất cả mọi người ngồi tĩnh tọa chung vào một chỗ lấy được khí vận, cũng không đủ Vương Dương một phần vạn. Đơn giản mà nói, giống như trời mưa, lại lao bọn họ có thể được nước mưa chẳng qua là thấm ướt ở bọn họ trên người những thứ kia, liền trên đất cũng không chiếm được, mà Vương Dương so sánh với bọn họ, Vương Dương chính là một ít hồ, nước mưa hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng cũng sẽ chạy vào cái này trong hồ nhỏ. Chẳng qua là bị nước mưa thấm ướt, cùng góp nhặt đông đảo nước mưa hồ nhỏ so sánh. Số lượng kém căn bản là không có cách so sánh, cho nên cho dù Bạch Khai Tâm, Ngô người điên như vậy tầng 7 thầy tướng, đối với Vương Dương cũng có ghen tị. Bất quá khí vận có dù sao cũng hơn không có được, bất kể nói thế nào cũng có thể nhân cơ hội này hấp thu được một điểm khí vận, trợ giúp cho tự thân, cho nên lúc này mỗi người đều đang ngồi, đều trong tu luyện. Kia sợ không phải người trong huyền môn lão vương cùng hắn đồng bạn, còn có La Toàn, ít nhiều gì cũng hấp thu một điểm đỉnh núi khí vận, trợ giúp bọn họ cải thiện một bộ phận thể chất, có này một tia khí vận cũng có thể để cho bọn họ ngày sau thân thể mạnh hơn, càng không dễ dàng bị bệnh. Thất thải sợi tơ, tất cả đều hội tụ ở Vương Dương trên người, để cho Vương Dương tinh thần mãnh liệt rung động, hắn lúc này tinh thần đầu có loại không nói ra tốt. Nguyên bản khô kiệt hạo nhiên chính khí, so với thường ngày siêu gấp trăm lần tốc độ khôi phục, không chỉ có chống đỡ lên rồi tiêu hao, còn nhanh tốc độ bổ sung hoàn toàn đan điền, liên tục không ngừng hạo nhiên chính khí lại bị đưa xuống dưới đất, đem long khí kín bao quanh, để cho bất kỳ linh lực không có cơ hội đến gần. Có khí vận trợ rút, Vương Dương niệm lực chưa đủ đã không phải là bất cứ vấn đề gì. Long khí xuống đất, ngủ ở dưới đất, dần dần ngọn nguồn trong suốt cự long nhắm hai mắt lại. Hết thể các thứ này chỉ có Vương Dương mình có thể thấy, hơn nữa còn là bởi vì hạo nhiên chính khí phủ đầy lòng đất mới để cho hắn thấy. Hồi quy bản nguyên, Vương Dương đột nhiên kêu một tiếng, tầm long thức lần nữa phát ra chói mắt phát sáng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con hư ảo cự long ngửa đầu gầm thét, cũng trên không trung nhanh chóng xoay ba vòng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cuối cùng kia tiếng rồng gầm, nhưng là thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ mang nãng sơn bao gồm chung quanh tất cả mọi người đều nghe được. Long mạch, xong rồi lại lao thứ nhất mở mắt, màu sắc rực rỡ sợi tơ đã lãnh đạm sắp không nhìn thấy. Mang nãng sơn khí vận chủ động ra thân chính là trợ giúp Vương Dương khôi phục long mạch. Bây giờ long mạch đã thành, khí vận cũng liền biến mất. Mang nãng sơn khí vận lúc xuất hiện giữa liền 5 phút cũng không có, coi như này 5 phút, cho Vương Dương mang đến thu hoạch là to lớn, là không tưởng tượng nổi. Liền lại lão mình cũng có chút ghen tị với cái này sư đệ tới. Long mạch, xong rồi Hồ Tranh Thiên cũng mở mắt ra, nói giống vậy mà nói, trước mắt hắn hết thể vẫn cùng trước như thế, nhưng tại bọn họ loại người này trong mắt lại có vô cùng khác nhiều. Nguyên bản khô khan thế giới, bây giờ nhưng hiện ra một mảnh sinh cơ, khí tràng lưu động hơn chót lọt, xa xa đỉnh núi giống như nâng lên đầu rồng, nơi này chân chính biến thành một mảnh đất lành, nắm giữ chân chính long mạch đất lành. Theo long mạch hồi phục, nơi này hết thảy đều sẽ thành tốt hơn, còn sẽ có càng nhiều nước chảy kinh nơi này, người ở đây, nơi này cây, bao gồm nơi này chim bay cá nhảy, toàn bộ ủng có sinh mệnh tồn tại, đều sẽ từ từ thay đổi xong. Trong này có lợi lớn nhất còn là loài người, thật bệnh đem không có ở đây khốn nhiễu bọn họ sự nghiệp cũng có thể thuận thuận lợi lần, không giống nguyên lai khó khăn như vậy, nơi này du lịch cảnh khu cũng sẽ từ từ biến thành càng tốt tới càng tốt. Người càng ngày càng nhiều, nhân khí dần dần sẽ vượng mà bắt đầu. Nhân khí vượng, khí vận cũng sẽ vượng, hết thể đều sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Có thể nói này con long mạch mang cho nơi này thay đổi rất nhiều. Nếu không phải như thế, sợ rằng khí vận cũng sẽ không chủ động xuất hiện, là Vương Dương giá thân. Thật thành công Ngô Người Điền, Bạch Khai Tâm, Lục Xuyên, Vương Đức Phong, Ngô Hữu Đạo, Tư Không Nam các vị đại sư cũng đều mở mắt, mới vừa rồi khí vận chạy qua. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều được chút ít thu hoạch, chẳng qua là những thu hoạch này so với Vương Dương mà nói thì kém xa tít tắp. Nhưng có thể tận mắt thấy long mạch sống lại, có thể tham dự trong đó, bọn họ liền không uổng lần đi này, càng không cần phải nói bọn họ đều có chính mình thu hoạch, khí vận ít hơn nữa đó cũng là khí vận, có thể gặp không thể cầu khí vận, dù là ngày sau thấy còn lại đồng hành, bọn hắn cũng đều có thổi phồng tư bản. Trừ lần đó ra, bọn họ đối với Thanh Ô Môn cũng có sâu hơn giải, đặc biệt là Bạch Khai Tâm, hắn hiểu được những thứ này có lịch sử truyền thừa môn phái không có một đơn giản, Thanh Ô Môn như thế, những môn phái khác cũng là đồng dạng, dịch kinh hiệp hội bây giờ là tương đối khổng lồ, nhưng dù sao cũng là tân sinh vật, ngày sau cùng môn phái tu giữ quan hệ tốt chính là tất nhiên. Những thứ kia theo tới đệ tử trẻ tuổi càng nhiều chính là chấn động, trong bọn họ có rất nhiều so với Vương Dương tuổi tác lớn hơn. Giống như lại lao đệ tử 50 tuổi đều có, còn lại cùng đi 4-50 tuổi người cũng có. Những người này, niệm lực 3 tầng người có rất nhiều, 4 tầng cũng có, cũng không một người có thể làm được Vương Dương những thứ kia, thậm chí ngay cả muốn đều không dám nghĩ tới. Vương Dương làm đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, dù là Vương Dương giống như bọn họ chẳng qua là niệm lực 3 tầng, bọn họ đang nhìn Vương Dương thời điểm, trong ánh mắt không tự nhiên vẫn là toát ra tôn kính hoặc là sợ hãi. Không ở chỗ tuổi tác, không ở chỗ niệm lực, chỉ ở chỗ năng lực. Giống vậy, Thanh Ô Môn tưởng tượng ở trong mắt bọn hắn cũng thoáng cái biến thành cao lớn vô cùng. Niệm lực 3 tầng sư đệ đã có thể như thế, kia niệm lực tầng 6, có rất cao hy vọng, lại vừa là lại bố y trực hệ truyền nhân lại lão, lại thì như thế nào lại lão mình cũng không biết. Hắn ở những đệ tử trẻ tuổi này trong lòng địa vị là tăng vụt lên, gần như sắp trở thành khó hiểu môn đệ nhất người. Sư huynh, may mắn không làm nhục mệnh Vương Dương đi tới, tinh thần tốt vô cùng, hắn bây giờ hạo nhiên chính khí vô cùng đầy đủ, thân thể lại đi qua khí vận sửa đổi, cả người ngoại trừ dáng vẻ không thay đổi, trong ngoài có thể nói cùng trước đều có trời biến hóa lớn. Được, tốt, tốt vô cùng lại lao nói liên tục ba chữ hảo, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Dương bả vai. Hắn bây giờ là thật rất kích động, hắn cả đời tâm sự, khốn nhiều hắn cả đời, có thể để hắn chết đều không nhắm mắt sự tình, rốt cuộc giải quyết. Đây không chỉ là hắn, cũng là hắn Thanh Ô Môn mấy đời lòng người nguyện, bây giờ rốt cuộc hoàn thành. Từ Thanh Trung Kỳ bắt đầu Thanh Ô Môn liền ở Mang Nãng Sơn một đời, chứng kiến mảnh này long khí đối với Mang Nãng Sơn ảnh hưởng, một đời lại một đời người cố gắng muốn tiêu trừ long khí, thậm chí đời Minh chém rắn bia đều là Thanh Ô Môn tiền bối sở hủy. Có thể bị phá hủy bia đá căn bản không dùng, tử khí cần nếu không phải bia đá, bất kỳ vật gì đều có thể làm nó tái thể. Cho nên sau đó tái tạo bia đá, lại lao cùng với phụ thân hắn căn bản không có hỏi tới. Dựa theo tình huống bình thường, mảnh này long khí chưa tới 30 năm cũng sẽ bị tử khí hoàn toàn đồng hóa, sau đó tử long phi thăng, lại lao chính mình có hơn 70 tuổi rồi, hắn vốn tưởng rằng lại không có cơ hội cứu nơi này, Vương Dương xuất hiện cho hắn hy vọng. Hắn càng không có nghĩ tới, Vương Dương làm đỏ hắn tưởng tượng tốt hơn, thậm chí làm được trước hắn sợ không dám nghĩ sự tình.